Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời xanh nha, Lâm vô địch quả nhiên cũng đến rồi. Đáng chết, đi mau, rồng chiếu trời không nói hai lời. Xoay người bỏ chạy, dạng như vậy phảng phất tựa như là gặp quỷ. Chung quanh, Ám Nguyệt Thần Điện cùng Chu Tước Cung những người này, cũng đều là sửng sốt. Còn có một số gia tộc, cũng là một mặt manh bước. Rồng chiếu trời là ai? Bọn họ cũng đều biết, đây chính là trong Long Cốc cường giả. Ai có thể đem hắn hạ đi? Chẳng lẽ trước mắt đám người này, có người là thánh nhân sao? Bọn hắn cẩn thận cảm ứng, cũng không có hiện ai có thánh nhân khí tức. Chu Tước Cung mấy người này cũng không có nhận ra Lâm Hiên. Dù sao, cũng không phải là ai đều đi quan chiến a, bọn hắn chỉ là biết Lâm vô địch danh hiệu, cũng chưa từng gặp qua chân nhân, cho nên khi hạ, bọn hắn cười lạnh, còn có không biết sống chết. Đã dạng này, vậy liền không khách khí. Lục Y nữ tử được người cứu về sau, một mặt cảm kích nhìn qua Nhan Như Ngọc, Lưu Mục càng là kích động run rẩy lên, đến, các ngươi vậy mà đến. Hắn tự nhiên nhận ra Lâm Hiên những người này. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, khẽ nhíu mày, đối phương khí tức vô cùng yếu. Xem ra là liều sinh mệnh để chiến đấu, đoán chừng không có cách nào cứu. Liễu Ngục nhìn qua Lâm Hiên, có chút há mồm. Lâm Hiên đi tới, có cái gì muốn nói? Hắn ngồi xuống hỏi, ta không được, phải chết ở chỗ này, phía dưới có bảo bối, người nhất định phải bảo hộ sư muội ta an toàn. Liễu Ngục duỗi ra một cái tay, run rẩy run đặt ở Lâm Hiên trước mặt, sau đó hắn khí tức trên thân càng ngày càng yếu, cuối cùng ánh mắt của hắn từ Lâm Hiên trên thân rời, nhìn về phía Lục Y nữ tử kia, lộ ra một vòng tiếu dung, sau một khắc khí tức của hắn liền không có. Không, sư huynh, Lục Y nữ tử như điên thét lên. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn tiếp nhận trong tay đối phương chìa khóa, sau đó đứng lên gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ngươi cuối cùng nguyện vọng, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, ta sẽ bảo vệ tốt sư muội của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi giết những này người. Ngươi, nghỉ ngơi đi thôi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói, hắn xoay người lại, nhìn về phía trước, mà cái kia Lục Y nữ tử thì là ôm Liễu Ngục thi thể, khóc giống, bên cạnh Nhan Như Ngọc bọn hắn đều nhíu mày, không có cách nào cứu sao? Lâm Hiên lắc đầu, hắn thiêu đốt sinh mệnh của mình làm đại giá, thi triển cường lực lượng, đã tốt tiêu hao quá nhiều, không có cách nào cứu, hiện tại chỉ có thể giúp hắn báo thù. Lâm Hiên trong mắt, bảo một vòng lạnh thấu xương sát ý, nhìn về phía trước, còn muốn giết chúng ta còn muốn thay Liễu Ngục báo thù. Thật sự là không biết sống chết. Ám Nguyệt Thần Điện người cười lạnh, mặt khác, mấy cái gia tộc người càng là tiếp cận Lâm Hiên. Tiểu tử, vừa rồi Liễu Mục cho ngươi là vật gì? Giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Kim Ô Liệt nhe răng cười, bớt nói nhảm, cùng tiến lên, xử lý hắn, nữ tử áo trắng kia là ta. Cái thứ nhất liền giết ngươi. Lâm Hiên tiếp cận Kim Ô Liệt, khí tức trên thân bạo, hóa thành một cái nắm đấm màu vàng óng, liệt hỏa cháy hừng hực, liền xông ra ngoài. Chương 3349, Thanh Đồng Môn, quyền của hắn, hóa thành một đầu Kim Ô dáng vẻ, đáng ghét nhân loại, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám diễn hóa ta bộ tộc Kim Ô thần thông. Kim Liệt lập tức liền giận, hắn có được Kim Ô huyết mạch, cho nên trên thân huyễn ảnh đều mang Kim Ô khí tức, mà đối phương cũng dám thi triển bọn hắn bộ tộc Kim Ô thần thông. Thật là muốn chết, trên thân liệt hỏa phô thiên cái địa, hướng phía trước dũng mãnh lao tới, chết đi cho ta, hắn muốn dùng liệt hỏa tiêu chết đối phương, mặc dù hắn là Chu Tước Cung thiên tài, nhưng là hắn nhưng lại có Kim Ô tộc huyết mạch. Cho nên hắn ngọn lửa trên người cực kỳ đáng sợ, chỉ so hội hệ thần thông, hắn tự tin đều sẽ không thua cho Yến Nam Thiên. Nhưng mà, vận may của hắn đến cùng, hắn gặp gỡ Lâm Hiên, Lâm Hiên cửu dương nắm đấm, hóa thành kim sắc lưu quang, vọt thẳng tiến trong biển lửa, oanh kích tứ phương, bốn phía liệt hỏa khuấy động, bị đánh ra một cái lỗ thủng, một cái nắm đấm màu vàng óng đến Kim Ô Liệt trước mặt. Làm sao có thể? Kim Ô Liệt đổi sắc mặt, lực lượng của đối phương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là một quyền, hắn lại bị đánh nát đầu sọ, hắn nghĩ linh hồn đào thoát, cửu dương thần hỏa lại một nháy mắt đem linh hồn của hắn cũng cho nhóm lửa. Thê thảm gọi tiếng vang lên, vẻn vẹn một nháy mắt, linh hồn của hắn liền bị diệt, không đầu thi thể đổ xuống, máu tươi chảy đầm đìa, chung quanh những cường giả kia, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, cuồng nuốt nước miếng, Kim Ô Liệt, chết sao, bị một quyền cho đánh giết rồi sao, người này đến cùng là ai? Kim Ô Liệt thực lực, tại bọn hắn những người này, coi như không là lợi hại nhất, đó cũng là xếp hạng trước ba, nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả đối phương một quyền cũng đỡ không nổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái khác những cường giả kia run rẩy hỏi. Ngô chính là Lâm vô địch, các ngươi cũng làm chết. Cái gì? Lâm vô địch, ngươi là Lâm vô địch? Chung quanh những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người a, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trước mắt người này vậy mà là Lâm vô địch, lực áp Yến Nam Thiên tồn tại a, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết, rồng chiếu trời, vì sao lại ngay lập tức đào tẩu à nha, nguyên lai đã sớm nhận ra đối phương, đáng chết, các ngươi Chu Tước cung người vậy mà không biết hắn sao. Ám Nguyệt thần điện người, điên cuồng gào thét, chung quanh gia tộc khác người cũng là sắc mặt khó coi. Chu Tước cung người, đều hối hận chết rồi, chúng ta tại sao biết, chúng ta lại không có tham gia cuộc chiến đấu kia, chúng ta chỉ là biết tên tuổi của hắn, phàn nàn cái rắm nha, chạy mau a, bọn hắn như điên trốn hướng bốn phương tám hướng, loại này trốn pháp, là mạnh mẽ nhất, bởi vì luôn có thể có người trốn, muốn chạy trốn sao, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, đại địa run rẩy, chung quanh vô tận sóng biển lăn lộn hóa thành từng đầu hải long, liền xông ra ngoài, thủy chi pháp tắc, Lâm Hiên cũng biết, cho nên ở trong biển này, thực lực của hắn đồng dạng đáng sợ vô cùng, dầm dầm dầm, những người này thế nào lại là Lâm Hiên đối thủ, cho nên một nháy mắt, liền bị hải long xông đến chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn đều bị nuốt, tiếng kêu thảm thiết, vang lên, cuối cùng toàn bộ biến mất, tươi máu nhuộm đỏ đáy biển, theo dòng nước khuếch tán, bốn phương tám hướng, Lâm Hiên xoay đầu lại, nhìn về phía Liễu Ngục thi thể, địch nhân của ngươi, ta đã giúp ngươi giết, còn kém một cái rồng chiêu thiên, bất quá ta sẽ không bỏ qua hắn, về phần sư muội của ngươi an nguy, ta, Lâm Hiên vẫn chưa nói xong, liền con ngươi đột nhiên rụt lại, chung quanh những người kia cũng là kinh hô một tiếng, Lục Y nữ tử kia ôm Liễu Ngục thi thể, khóc nước mắt giàn giụa, đột nhiên nàng rút ra lóe lên một cái lạnh thấu xương quang mang dao găm, hung hăng hướng phía trái tim của mình đâm tới, phốc, máu tươi tóe, Lục Y nữ tử đổ vào Liễu Ngục trong ngực, sư huynh, ta đi trên hoàng tuyên lộ cùng ngươi, ngươi sẽ không tịch mịch, không, làm sao lại cái dạng này, Nhan Như Ngọc, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, đánh ra lực lượng, muốn cứu người, Lục Y nữ tử lại nói, vô dụng, dao găm phía trên bôi chính là kịch độc, thánh nhân phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi không dùng liền ta, qua dựa vào, thế nào lại là cái dạng này, Ám Hồng Thần Long cũng là hú lên quái dị, Lâm Hiên nhíu mày, hít sâu một hơi, mộc chi pháp tắc chạy trào ra, cùng lúc đó, Đại Long kiếm hồn lực lượng cũng là tràn vào Lục Y nữ tử thể nội, đem những cái kia độc toàn bộ chảm diệt, như kỳ tích địa, nguyên bản Lục Y nữ tử khí tức chính đang hạ xuống. Thế nhưng là rất nhanh, khôi phục, làm sao có thể, ta không có chết, Lục Y nữ tử thét lên, nàng thực tế khó mà tin được, nàng hiện tại ngay cả chết đều không chết được rồi sao? Lâm Hiên nói đến, ta đáp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi chết, mà lại, ngươi cũng không nên chết, ta nghĩ, Liễu Ngục cũng không hy vọng ngươi chết đi. Nói Lâm Hiên vung tay lên, để Lục Y nữ tử tạm thời mê man đi, sau đó đưa đến Linh Chu bên trong, đồng thời còn có Liễu Ngục thi thể, để đất đen thay chiếu khán, sau đó, hắn xoay tay một cái, xuất ra viên kia cổ pháp chìa khóa, đây là Liễu Ngục khi còn sống cho ta, mà lại hắn chết thủ tại chỗ này, nghĩ đến kề bên này, hẳn là có một cái bảo tàng, liền ở phía sau, ta nhìn thấy cửa hang, Ám Hồng Thần Long chỉ vào hậu phương nói, vậy thì tốt, chúng ta vào xem một chút đi, Lâm Hiên một đoàn người, hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến, phía trước, quả nhiên có một cái động phủ, mà lại xâm nhập bên trong về sau, sẽ hiện một cái thanh đồng môn, kia thanh đồng môn bên trên che kín đạo văn, lấp lóe không gì sánh kịp lực lượng, rất hiển nhiên đây là thánh nhân động phủ, mà lại ngoại lực rất khó mở ra, khó trách những người này muốn cướp đoạt cái này chìa khóa. Lâm Hiên cầm trong tay chìa khóa, để vào thanh đồng môn, sau đó dụng lực nhất chuyển, lập tức răng rắc âm thanh âm vang lên, thanh đồng môn chậm rãi mở ra, chúng ta đi vào, mọi người cẩn thận một chút, Lâm Hiên nói, trên thân xuất hiện từng tầng quang hoàn, những người khác cũng đều chống ra phòng ngự, sau khi đi vào, thanh đồng môn lần nữa khép lại, Lâm Hiên bọn người nhìn hướng bốn phía, cái này động phủ cũng không phức tạp, chỉ có một cái đại điện, ở giữa, ngồi xếp bằng một cái khô lâu, kia là một tôn thải sắc khô lâu, không có huyết nhục, nhưng là xương cốt lại như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tựa hồ là tại trong tu luyện chết đi. Ám Hồng Thần Long tiến lên nghiêm túc quan sát một vòng. Sau đó nói, hẳn là tuổi thọ đã đến, tự nhiên tử vong, nghe vậy, mấy người gật gật đầu. Lúc này, Bắc Yêu lại là kinh hô một tiếng, mau nhìn, trên tường có đồ vật. Bọn hắn hướng phía trên tường nhìn lại, quả nhiên, trên tường vẽ lấy một vài bức đồ án. Tứ phía tường, mỗi cái trên tường đều họa rất nhiều đồ án. Lâm Hiên bọn hắn nhìn lướt qua, liền hiện đây cũng là một loại thần thông võ học, mà lại, là cực kỳ cao thâm thần thông võ học a. Thậm chí, Ám Hồng Thần Long kích động nói, có thể là pháp tắc thần thông, chúng ta tranh thủ thời gian tìm một cái lĩnh hội, một người phân chạm một mặt tường, bắt đầu, toàn lực lĩnh hội, Lâm Hiên đi tới mặt phía bắc vách tường, nhìn qua trên tường khắc những cái kia đạo văn, hắn dần dần khiếp sợ, vừa mới bắt đầu nhìn còn nhìn không ra cái gì, thế nhưng là dần dần, Lâm Hiên hiện, chung quanh những cái kia đạo văn toàn bộ lưu truyền, sau đó, hắn phảng phất nhìn thấy mênh mông vô bờ đen nhánh biển cả, một đầu quái vật khổng lồ, vọt ra, kia là một đầu cá, một đầu màu đen cá. Đáng sợ vô cùng, phảng phất một tòa màu đen ma như núi, hắn đằng không mà lên sau đó, bắt đầu biến hóa, mọc ra cánh kim sắc cánh, phảng phất hóa thành một đầu kim sắc đại điểu, trao liệng cửu thiên, đây là, côn bằng, Chương 3350, Côn Bằng Pháp. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn kinh ngạc đến ngây người á. Côn Bằng, thiên địa thần thú, 10 phần cường đại, không so với long tộc Kỳ Lân nhất tộc yếu. Chẳng lẽ, cái này Khô Lâu khi còn sống là một tôn Côn Bằng tộc cường giả? Mà ở trên vách tường chỗ khác, cũng là Côn Bằng tộc thần thông sao? Lâm Hiền, không biết, hắn hiện tại chỉ có thể mở ra thiên cơ thần đồng. Tại trước mắt hắn, đầu kia Côn Bằng, bắt đầu trao liệng cửu thiên, độ nhanh vô cùng, nhanh đến mức cực hạn. Đây là một bộ thân pháp. Lâm Hiền kinh ngạc, hắn đem Côn Bằng huyễn tượng, một mực ghi tạc trong óc, hắn nhắm mắt lại cẩn thận lĩnh hội, mà khi hắn mở to mắt thời điểm, trên vách tường, Côn Bằng huyễn ảnh, đã không gặp a, thậm chí ngay cả những pháp tắc kia đạo văn cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn kinh ngạc một tiếng, mặt khác ba cái vách tường, đồng dạng truyền đến, nhàn như ngọc tiếng kinh hô của bọn họ, biến mất không thấy gì nữa nha. Rất hiển nhiên, ba người hẳn là cũng lĩnh hội trên vách tường thần thông. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này thần thông chỉ có thể một người tham ngộ về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi lĩnh hội đến cái gì? Ám Hồng Thần Long hỏi. Lâm Hiền nói, ta nhìn thấy một đầu Côn Bằng, hẳn là Côn Bằng thân pháp. Côn Bằng, Đỏ Sậm âm thanh rồng hét lên một tiếng, Bắc Yêu cùng Nhan Như Ngọc cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều cùng yêu tộc có quan hệ, tự nhiên chi đạo Côn Bằng tại yêu tộc đại biểu cái gì. Đây chính là không so với long tộc chênh lệch cường đại tồn tại, mà lại hiện tại, Côn Bằng đã vô cùng thưa thớt, kém xa long tộc nhiều như vậy, bất quá, Côn Bằng cường hãn, không ai hoài nghi, cho nên khi bọn hắn nghe tới Lâm Hiền nhìn thấy một đầu Côn Bằng thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ các ngươi nhìn thấy không phải Côn Bằng thần thông sao? Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là nơi này thánh nhân là Côn Bằng nhất tộc thánh nhân. Hiện tại xem ra có khả năng không phải, Bắc Yêu lắc đầu, ta nhìn thấy chính là một loại mộc hệ đao pháp, gọi là Trường Sinh Đao, ta nhìn thấy chính là một con từ trên trời giáng xuống bàn tay, như là thiên thần bàn tay, một chưởng đánh ra, băng phong vạn vật, là trời song chưởng, Nhan Như Ngọc nói, Ám Hồng Thần Long thì là mở miệng, ta nhìn thấy chính là Thiên Long Thần Trảo Công, bất quá là một nhân tộc cường giả thi triển, huyễn hóa ra đến hình rồng, bản hoàng muốn thi triển, uy lực nhất định mạnh hơn hắn, xem ra bốn người bản thân nhìn thấy đều không giống, mà lại không biết là trùng hợp hay là nguyên nhân khác. Cái này bốn người nhìn thấy đều phi thường thích hợp bọn hắn tự thân thần thông. Nhìn cái này uy lực, hẳn là pháp tắc thần thông a, coi như không phải cũng kém không nhiều a, bởi vì thực tế là quá khó lĩnh hội, Ám Hồng Thần Long quái khiếu mà nói, những người khác đồng dạng gật gật đầu, bọn hắn mừng rỡ như điên, bốn cái pháp tắc thần thông sao? Thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ a, pháp tắc thần thông, thế nhưng là so thần thông bình thường phải cường đại nhiều lắm. Đã chúng ta là ở đây đạt được pháp tắc thần thông, như vậy chúng ta hay là cảm tạ một phen đi, dù sao cũng là vị tiền bối này lưu lại thần thông công pháp. Lâm Hiền đề nghị. Bốn người gật đầu, sau đó bọn hắn đi tới kia bộ xương năm màu trước mặt. Thật sâu bái, cảm tạ tiền bối, tặng ban thưởng pháp tắc thần thông, vãn bối nhất định dương làm vinh dự. Kẹt, đột nhiên, một đạo vang tiếng vang lên, nguyên lai Lâm Hiền hoặc là bộ xương năm màu thủy tinh mặt đất. Đột nhiên dâng lên một cái bệ đá, phía trên lại có bốn khối tinh thạch, lấp lóe vô cùng quang mang. Đây là thần tinh, mọi người nghi hoặc, đối với thần tinh bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong tay bọn họ đều có rất nhiều, nhưng mà Nhan Như Ngọc lại là kinh hô một tiếng. Đây là pháp tắc thần tinh, ngươi nhìn, phía trên khắc rất nhiều pháp tắc đạo văn, xác thực, bọn hắn liếc mắt liền thấy, đây cũng không phải bình thường thần tinh nha, phía trên này ẩn chứa đạo văn, thực tế là quá rườm rà, mặc dù so ra kém chân chính đạo thạch, nhưng là so với thần tinh, đây chính là chân quý nhiều lắm, hết thảy bốn khối, một người một khối, mọi người không có khách khí, phân biệt cầm cùng một chỗ, bọn hắn còn muốn lại thăm dò một chút, chung quanh còn có hay không bảo bối thời điểm, đột nhiên bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Trời đất quay cuồng, cả sơn động đều lay động, bất quá cũng không có vỡ vụn, thánh nhân động phủ, kỳ thật dễ dàng như vậy vỡ vụn, nhưng rất hiển nhiên, bên ngoài đã tới người, đi thôi, đi ra xem một chút, Lâm Hiền nói, những người khác đồng dạng gật đầu, bọn hắn lợi dụng chìa khóa mở ra thanh đồng môn, sau đó đi ra ngoài, khi bọn hắn vừa đi ra thời điểm, hiện phía trước có cái này mấy tôn bóng người, khí tức trên thân rất cường đại, thậm chí còn có thánh nhân khí tức, lúc này, hậu phương sơn động, ra oanh thanh âm ùng ùng, triệt để chìm vào bên trong đáy biển. Biến mất không thấy gì nữa, một màn này, để Lâm Hiền chờ người bất ngờ vạn phần, xem ra, cái sơn động này, chỉ có thể tiến vào một lần, bên ngoài những người kia nguyên bản nhìn thấy người ở bên trong ra, đều lộ ra vẻ mừng như điên, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy hang núi kia, vậy mà chìm vào đáy biển biến mất không thấy gì nữa, lại cũng không nhìn thấy thời điểm, đều gấp nha, đáng chết, bọn hắn lần này chính là đến trong sơn động lấy được bảo tàng, thế nhưng là sơn động không có, cái này để bọn hắn như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt tiếp cận Lâm Hiền, bọn hắn đi vào qua sơn động, bảo tàng liền trên người bọn hắn, nhất định phải bắt bọn hắn lại. Lâm Vô Địch, các ngươi chạy không thoát, tranh thủ thời gian giao ra các ngươi đạt được bảo tàng. có lẽ cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Lúc này, phía trước vừa đến bóng người ra giữ tợn tiếng cười. Vậy mà là ngươi, Lâm Hiên bọn người sững sờ. Sau đó cười lạnh, ngươi cái này sâu kiến, lại còn dám trở về. Phía trước phách lối người kia, chính là rồng chiếu trời. Bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái long cốc cường giả. Có một tôn, là chân chính thánh nhân. Tôn kia thánh nhân, là một cái lão giả, mọc ra long đầu, cùng người thân thể. Phía sau có một đôi, ám im sắc cánh, thuộc về thánh nhân khí tức, tràn ngập tứ phương, giữa thiên địa áp lực, trở nên vô cùng nặng nề. Long cốc, vốn chính là long tộc người. Long tộc thực lực cường đại huyết mạch khủng bố, nguyên bản liền qua cùng giai bên trong chủng tộc khác. Mà giờ khác này, long tộc thánh nhân, tự nhiên là càng thêm cường đại. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo mấy cái long tộc cường giả, mỗi một cái đều cường hãn vạn phần. Lúc này, một người lạnh giọng mở miệng, các ngươi có trong động phủ bảo vật. Không sai, đạt được, Lâm Hiên gật gật đầu, không che giấu chút nào. Phía trước dương rồng cường giả lập tức cuồng hỉ, quá tốt, đã đạt được, vậy thì nhanh lên giao ra, không phải để các ngươi chết không táng sinh chi địa. Rồng chiếu trời lần nữa nhảy ra ngoài, lần này, trừ bọn hắn long tộc cái này thánh người bên ngoài, còn có mấy cái thánh nhân phân thân, bọn hắn long tộc thánh nhân, nhưng không phải người bình thường tộc thánh nhân có thể đánh đồng. Cho nên cho dù cái này Lâm vô địch cường đại hơn nữa lại như thế nào, lần này khẳng định đánh không lại bọn hắn. Cho nên, rồng chiếu trời tiếp tục phách lối, tiểu tử, ta biết ngươi rất lợi hại, có thể đánh qua Yến Nam Thiên, trong tay còn có được đại phá diệt chi mâu, nhưng là chúng ta long cốc thánh nhân, cũng không phải bình thường thánh nhân, ngươi căn bản ngăn cản không nổi, tranh thủ thời gian quỳ xuống, đưa ngươi đạt được bảo tàng cùng đại phá diệt chi mâu, cùng hai đại truyền thừa giao ra, chúng ta tâm tình tốt, có thể cho ngươi một cái toàn thây, nếu như gan dám phản kháng, rồng chiêu thiên chính ở chỗ này phách lối, đột nhiên, bị một con kim sắc hoàng kim thủ trưởng cho trực tiếp vỗ ra, Lâm Hiên động thủ, hoàng kim thủ trưởng phô thiên cái địa, cho dù tại cái này hư không chi trong biển, đó cũng là cường thế vô cùng, một bàn tay liền quất vào rồng chiếu trời trên mặt, lập tức đem rồng chiếu trời quất bay. Chương 3351, rồng chiếu trời, diệt, a, thê thảm gọi tiếng vang lên, rồng chiếu trời mặt đều nát, trên thân che kín vết rách, dị thường dữ tợn cùng khủng bố, ngươi thì tính là cái gì? Coi như ngươi gọi thánh nhân, liền dám ở trước mặt ta phách lối sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Long cốc người, đều kinh ngạc đến ngây người, đối phương vậy mà động thủ, đối phương cũng dám ở ngay trước mặt bọn họ, đối rồng chiếu trời động thủ, đối phương nơi nào đến lực lượng, cũng bởi vì đối phương đánh thắng được Yến Nam Thiên, bọn hắn thừa nhận, Yến Nam Thiên thi triển đại địa truyền nhân, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thế nhưng là thì tính sao, Yến Nam Thiên mạnh hơn cũng chỉ là một người trẻ tuổi, mà bọn hắn đâu, bọn hắn tu luyện tốt mấy ngàn năm, bọn hắn long tộc huyết mạch cường đại, liền xem như Yến Nam Thiên, bọn hắn đồng dạng có thể trấn áp đối phương. Thật dám cùng bọn hắn đối kháng sao? Rồng chiếu trời bị một bàn tay rút được, đầu vẫn vỡ vụn, thân thể ở nơi đó không ngừng lay động, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào khép lại. Long cốc thánh nhân triệt để đến hạ sắc mặt, hắn lần này tới chính là đến cho rồng chiếu trời giữ thể diện, đồng thời cũng là muốn đạt được núi động bảo tàng bên trong, nhưng là bây giờ lại có người dám ở ngay trước mặt hắn đả thương rồng chiếu trời, đây là đang đánh mặt của hắn, là đang đánh long cốc mặt, muốn chết. Bên cạnh một cái long cốc cường giả nháy mắt chúng nộ, a, tại trước mặt chúng ta động thủ, thật đúng là phách lối a. Rồng chiếu trời lúc này cũng là lấy lại tinh thần, hắn nhanh khôi phục đầu lâu, sau đó cuồng thét lên, trưởng lão, giết hắn, nhất định phải giết hắn, đưa nó bắt được, rút gân lột ra, dùng chúng ta long tộc chi hỏa thiêu đốt linh hồn của hắn, để hắn sống không bằng chết. Trong thanh âm này tràn ngập ác độc, để Bắc Yêu bọn người hít vào khí lạnh, mà Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, một bàn tay vỗ ra, còn dám uy hiếp ta, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Một trưởng này trực tiếp đem rồng chiếu trời thân thể đánh chia năm xẻ bảy, máu tươi cùng nội tạng đều chảy đầy đất, dị thường nhìn thấy mà giật mình, ngươi muốn chết. Long cốc cường giả triệt để giận nha, một người quát lạnh một tiếng, bàn tay ló ra, kia là một đầu hắc long cường giả, đen nhánh tay trên móng vuốt mang theo vô cùng âm lãnh khí tức, một bàn tay liền đập nát hư không, hình thành một cái đại hắc động hướng phía Lâm Hiên nuốt hết mà tới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Mặt đối công kích của đối phương, Lâm Hiên căn bản không có bất luận cái gì né tránh, mà là nâng lên nắm đấm, hướng thẳng đến phía trước quét ngang mà đi, một quyền này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Rất hiển nhiên là thuần lực lượng của thân thể. Oanh, hai người nắm đấm tại không trung va chạm, ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiên cửu dương thần quyền, không có bất kỳ cái gì dị dạng, mà đối phương kia hắc long móng vuốt thì là run nhẹ nhẹ, hướng phía sau thối lui, nơi nào đi? Cửu dương bàn tay mở ra, lần nữa bắt hướng về phía trước, lần này, bàn tay của hắn phảng phất kim sắc ngũ chỉ sơn, nhanh vọt tới, một thuận ở giữa biến thành bắt lấy đối phương màu đen long chảo. Sau đó dụng lực một tách ra, kẹt, xương cốt đứt gãy âm thanh âm vang lên, cùng này mà đến, còn có một đạo tiếng rên rỉ, Lâm Hiên bàn tay vừa dùng lực, trực tiếp đem đối phương cánh tay kia cho ngạnh sinh sinh kéo xuống. Bành bành, Long Cốc Hắc Long cường giả nhanh lui lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, che lấy vết thương, thậm chí đều có chút run rẩy. Mặt khác Long Cốc những cường giả kia đều là kinh ngạc đến ngây người, xuất thủ cái này cũng không phải bình thường người, là bị thánh nhân hạ xuống phân thân. Hắc Long cường giả, thể phách cường hãn, thậm chí đều có thể cùng thánh nhân tranh phong, nhưng là bây giờ, tại trong tay đối phương, một chiêu liền bị đả thương, thậm chí cánh tay đều bị đối phương cho thoát đi. Đối phương thể phách làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Không hổ là Cửu Dương thần thể, quả nhiên thể phách rất cường hãn. Ngay lúc này, Long Cốc cái chủng loại kia thánh nhân lão giả mở miệng, bất quá người mạnh hơn cũng chỉ là bán thánh, người thật sự có thể cùng ta đánh đồng sao? Phía sau ám kim sắc cánh nhẹ nhàng chấn động, lập tức vô số vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, vô tận pháp tắc hóa thành thần liên tại bao quanh, đáng sợ thánh nhân uy áp từ trên trời giáng xuống đè ép xuống. Cảm nhận được cỗ khí tức này, ám hồng thần long bọn hắn cũng cau mày lên, Nhan Như Ngọc cũng là kinh ngạc, nàng cùng Lâm Hiên trước đó giết qua một tôn thánh nhân, cái kia đồng tử thánh nhân khí tức so với hiện tại long tộc cường giả thực tế là chênh lệch quá nhiều, người cẩn thận một chút, Nhan Như Ngọc ở một bên nhắc nhở. Lâm Hiên gật gật đầu, nhìn về phía đối phương lộ ra một tia cười lạnh, long tộc thánh nhân sao, ngươi lão a, thời đại này không thuộc về ngươi, cho nên cút nhanh lên trở về, không phải gây gấp ta, ta giảng xương cốt của ngươi cho phá. Nghe nói như thế, Nhan Như Ngọc không còn gì để nói, đã nói xong để ngươi cẩn thận một chút đâu. Đối diện Long Cốc những cường giả kia cũng là sắc mặt khó coi, đáng ghét, đối phương cũng dám cùng bọn hắn thánh nhân như thế đối thoại, thật là quá phách lối. Trưởng lão, ta đi giết hắn. Đúng lúc này, một người khác mở miệng lần nữa, hắn nhanh đánh tới. Lâm Hiên lại là cười lạnh, một tôn thánh nhân phân thân không đáng chú ý, cút cho ta. Lần này hắn giơ chân lên trường, hướng phía trước đá vào, vậy chân trường phảng phất hóa thành một thanh sắc bén thiên đao, trực tiếp bổ ra hết thảy, oanh một tiếng đem thánh nhân phân thân thân thể đá bay. Đủ rồi, đi chết đi. Nhìn thấy một màn này, kia Long Cốc thánh nhân triệt để giận a, một bàn tay đập ra, một mực bàn tay trình ám kim sắc, khí tức kia để người Long Cốc sợ hãi. Bắc Yêu bọn hắn nhanh lui lại. Lâm Hiên đồng dạng quát lạnh một tiếng, nắm đấm bay ra ngoài, hóa thành một đầu côn bằng, nắm đấm màu vàng óng dương cánh bay lượn, nghênh kích bên trên bàn tay màu vàng sậm, đang kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Lâm Hiên lui lại hai cánh tay nha, bất quá rất nhanh, lực lượng trong cơ thể chạy trào ra, chiến lực của hắn lần nữa tiêu thăng. Thánh nhân sao, cũng không gì hơn cái này. Trưởng lão, gia hỏa này rất quỷ dị, nhất định phải toàn lực xuất thủ nha. Rồng chiếu trời lần nữa chiến khởi đến, ồn ào, đi chết. Lâm Hiên trong mắt bạo lăng liệt quang mang, đại phá diệt chi mâu, bay thẳng ra, đem rồng chiếu trời đính tại đại địa phía trên, sau đó dụng lực một trận, rồng chiếu trời linh hồn đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Lần này, triệt để chết hết nha, lão gia hỏa, liền để ta nhìn ngươi, ngươi đến cùng có bản lãnh gì, dám ở trước mặt ta phách lối. Lâm Hiên xuất ra đại phá diệt chi mâu, khí tức vô hạn kéo lên, hắn giờ phút này như là tuyệt thế đại vương, bàn chân giẫm một cái, sơn băng địa liệt, giết. Lâm Hiên cường thế xuất thủ, đại phá diệt chi mâu, mang theo lạnh thấu xương kiếm khí, xông về phía trước, dầm dầm dầm, Long Cốc thánh nhân, huy động ám kim sắc long chảo, hóa thành đầy trời long ảnh, chống lại, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, nhưng mà rất nhanh, tôn kia thánh nhân biến giận, muốn chết. Rất hiển nhiên tại vừa rồi va chạm bên trong, hắn không có bên trên tiện nghi gì, thậm chí còn ăn phải cái lỗ vốn. Một màn này, để Long Cốc còn lại những cường giả kia, trợn mắt hốc mồm, trưởng lão của bọn họ thánh nhân, tại trong tay đối phương, ăn thiệt thòi sao, thực tế là để người khó mà tin được. Cũng đi, vốn chỉ muốn dùng thuần lực lượng của thân thể giết ngươi. Bất quá xem ra ngươi có chút thực lực, vậy thì tốt, kia ngươi liền chết tại ta pháp tắc phía dưới đi. Phía sau, ám im sắc cánh múa, lập tức ngọn lửa màu vàng sậm nổi lên, nhảy chập chờn. Chương 3352, kim cánh chim, ngọn lửa kia mới ra. Lập tức, Nhan Như Ngọc bọn hắn liền thân thể chấn động, lộ ra một vòng thần sắc kinh khủng. Pháp tắc chi hỏa, đối phương lĩnh ngộ lửa chi pháp tắc, hơn nữa còn không phải phổ thông hỏa diễm, là một loại hết sức kỳ lạ hỏa diễm. Quá tốt, trưởng lão nghiêm túc, kia tiểu tử chết chắc nha. Long Cốc cường giả cười lạnh, thối lui đến phương xa quan chiến. Lâm Hiên cũng tương tự nhíu mày, ngọn lửa màu vàng sậm sao? Pháp tắc chi hỏa, đối phương hỏa diễm khí tức, để hắn đều có chút kinh hãi. Ông, đối diện Long Cốc thánh nhân xuất động, ám kiến thiết hỏa diễm hóa thành từng đạo lưu quang, như là hai đạo giao long kiếm giết tới đây. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, quỷ dị biến mất. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới lão giả kia bên cạnh, đại phá diệt chi mâu đâm về đôi kia ám kim sắc cánh, tốc độ thật nhanh. Long Cốc cường giả kinh hô, liền ngay cả Long Cốc thánh nhân cũng là một mặt kinh ngạc, tốc độ này kém chút để hắn đều không có kịp phản ứng. Gia hỏa này tốc độ thật nhanh, Ám Hồng Thần Long cũng là kinh ngạc một tiếng, hắn cùng Lâm Hiên sớm chiều ở chung, tự nhiên biết Lâm Hiên thực lực, thế nhưng là không nghĩ tới tốc độ này, cũng là để hắn rất là chấn kinh. Nhan Như Ngọc nói, hẳn là vừa rồi tại tứ phía trên vách tường, hắn nói lĩnh ngộ pháp tắc thần thông đi, hẳn là côn bằng thân pháp. Côn bằng thân pháp tốc độ thật là quá nhanh, liền ngay cả thánh nhân cũng là giật nảy mình. Oanh, đại phá diệt chi mâu, ra tay bá đạo đánh vào ám kim sắc trên cánh mặt. Ám kim sắc cánh không ngừng run run, phía trên hỏa diễm đều bay lả tả ra, thật cường hãn thể phách. Lâm Hiên kinh ngạc, đổi thành bán thánh, một thương này trực tiếp cho đâm vào xuyên thấu, thế nhưng là kia ám kim sắc cánh, vậy mà không có chuyện gì. Lâm Hiên bên này kinh ngạc, kia long tộc cường giả càng là chấn kinh, hắn nhưng là thánh nhân a. Bán thánh ngay cả bên cạnh hắn đều tiến không được, chớ nói chi là ra tay với hắn công kích a. Nhưng là bây giờ trước mắt người thanh niên này lại đánh vỡ hết thảy quy tắc, vậy mà đâm vào nhìn ám kim đúng vậy trên cánh mặt. Mặc dù hắn cánh không có vỡ vụn, nhưng là to lớn lực đạo để hắn khí huyết quay cuồng muốn chết, hắn phát như điên phản kích. Hai người lớn đánh nhau, hào quang màu vàng sậm cùng dòng lũ đen ngòm không ngừng va chạm, mỗi một kích đều khai thiên liệt địa. Long tộc cái khác bán thánh toàn bộ muốn xa xa né tránh, Nhan Như Ngọc các nàng cũng là lui sang một bên. Ong ong ong, đột nhiên Lâm Hiên trên thân hiển hiện một tầng quỷ dị lưu quang, dưới chân lấp lóe, tốc độ lần nữa tăng lên, nhanh đến mức cực hạn. Một thuận ở giữa, 108.000 đạo công kích vọt ra, toàn bộ hội tụ một điểm, kinh thiên va chạm vang lên. Long cốc thánh nhân bị đánh bay ra ngoài, hắn trên cánh mặt xuất hiện một vết nứt, sau đó ca một tiếng, hắn cánh rớt xuống cùng một chỗ, máu tươi nháy mắt liền phun ra ra, kia ngọn lửa màu vàng sậm càng đem nước biển chung quanh toàn bộ sấy khô. A, ngươi dám đả thương ta, đáng chết. Long cốc lão giả phát như điên gào thét, hắn trang như điên cuồng, con mắt đều đỏ đỏ a. Long cốc cường giả cũng là kinh ngạc đến ngây người, trưởng lão của bọn họ tụ thương sao, bọn hắn nhìn thấy cái gì, một nửa thánh cường thế đả thương thánh nhân, mẹ nó đây là đang nằm mơ chứ, muốn giết ta, ngươi còn chưa có tư cách. Lâm Hiên cường thế vô cùng, thánh nhân rất đáng gờm sao, ta lại không phải chưa từng giết. Oanh, đại long kiếm hồn lần nữa uống đại phá diệt chi mâu dung hợp, chiến lực của hắn nhảy lên tới mức cực hạn, một kích mà xuống, dòng lũ đen ngòm phảng phất tuyệt thế kiếm quang, đem cả phiến thiên địa đều cho tích mở nha. Oanh, long cốc lão giả cũng là bị tích bay ra ngoài, oa oa kêu to, trên người hắn lửa chi pháp tắc ngập trời, một cái ảm kim sắc thánh vực chạy trào ra, đem Lâm Hiên bao phủ. Cùng lúc đó, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, Như Ngọc, các ngươi động thủ, đem những người khác giải quyết. Nhan Như Ngọc bọn người nhìn về phía cái khác long cốc cường giả, hắc hắc, vừa vặn thử một chút bản hoàng thiên long thần chảo công. Ám Hồng Thần Long đi ra, nhìn qua long cốc cường giả, lộ ra một tia cười lạnh. Long cốc những người kia thì là tấu lên lông mày, sâu kiến, ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Trên người bọn họ long huyết khuấy động, nhưng mà Ám Hồng Thần Long lại không sợ hãi chút nào. Một tiếng long ngâm thanh âm chấn đến đối diện những cái kia long cốc bán thánh đều kinh ngạc đến ngây người nha. Đáng chết, đối phương huyết mạch tựa hồ so với bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng tốt, cái kia cũng thử một chút ta Trường Sinh Đao. Bắc Yêu đồng dạng mở ra vạn yêu chi thể, không úy kỵ tí nào long tộc huyết mạch. Nhan Như Ngọc càng là một đôi trắng ngoãn bàn tay như ngọc trắng đánh ra, như là thiên đế bàn tay, bốn phía nước biển nháy mắt băng phong, trời xương trưởng, dầm dầm dầm, một tôn long cốc bán thánh nháy mắt liền bị băng phong, thân thể của hắn nương theo lấy khối băng chia năm xẻ bảy, mặc dù không có bị giết nhưng lại một nháy mắt nhận trọng thương, hắn phát như điên lui lại. Đáng chết, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Cái khác mặt khác ba cái long cốc bán thánh cũng là bị Ám Hồng Thần Long cùng Bắc Yêu đánh bay ra ngoài, trên bầu trời long chảo thực tế thật đáng sợ nha, như là thiên long chi chảo. Một bên khác, ánh đao màu xanh như là bất diệt trường sinh đánh sau khi ra ngoài, khí tức liên miên, trong lúc nhất thời long cốc bốn hơn phân nửa thánh bị đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này. Xương Rồng thánh nhân phát như điên gào thét, hắn nghĩ mãi mà không rõ những này nửa đời vì sao lại mạnh mẽ như vậy. Đúng là cái sơn động kia, nhất định là những người này ở đây trong sơn động đạt được tuyệt thế bảo bối, những công pháp này đều rất kỳ lạ, phảng phất pháp tắc thần thông, bắt lấy những người này nhất định phải đem bọn hắn bắt lấy, một cái đều không cho phép bỏ qua. Long cốc thánh nhân con mắt đều đỏ. Oanh, trên người hắn ngọn lửa màu vàng sậm bừng bừng nhảy lên, thân thể của hắn cũng là không ngừng biến lớn, hóa thành một tôn ám kim sắc dị long, xòe hai cánh che khuất bầu trời, cường đại tới cực điểm. Giống, há mồm, vô tận ngọn lửa màu vàng sậm phun ra, hóa thành kim sắc phong bạo càn quét tứ phương, đáng sợ lửa chi pháp tắc tràn ngập ra, một nháy mắt cả vùng không gian liền đổ sụp, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Lâm Hiên thi triển côn bằng thân pháp cực tốc né tránh, tại đầy trời kim sắc hỏa diễm bên trong không ngừng xuyên qua. Ông, đột nhiên hắn thân thể chấn động, đỉnh đầu có một mảnh ám kim sắc bầu trời, đè ép xuống, kia là ánh mắt của đối phương đôi mắt như là hai viên ám kim sắc mặt trời. Đem hắn vững vàng khóa chặt, cầm giữ, thánh vực nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, đáng chết tiểu tử, cho ta hòa tan đi, ngọn lửa màu vàng sậm mười phần đáng sợ, lão giả này pháp tắc, cảnh giới, cũng rất khủng bố, cho nên tại cái này thánh vực phía dưới, hết thảy hôi phi yên diệt, hắn muốn giết nhất trọng thiên thánh nhân, đều không phải vấn đề gì, chớ nói chi là đối phương. Lâm Hiên bị ám kim sắc thánh vực bao phủ, hừng hực liệt hỏa đem hắn thiêu đốt, quả nhiên, trên người hắn, xuất hiện rất nhiều vết rách, không thể không nói, đối phương pháp tắc uy lực, thực tế là quá mạnh a. Cho dù tại nhất trọng thiên thánh người bên trong, cũng là cực nó cường hãn, giết, Lâm Hiên nắm chặt đại phá diệt chi mâu, gầm thét, cửu dương thần thể không ngừng mà phun tỏa hào quang, từng đạo tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, chương 3353, Hoang Long Quyền, giờ khắc này, Lâm Hiên thân thể phảng phất thay đổi. Biến thành một đầu to lớn hắc ngư, tại hỏa diễm bên trong không ngừng lăn lộn, mỗi một lần lăn lộn đều mang theo lực lượng khổng lồ, cái này cảnh tượng đúng là hắn lĩnh hội côn bằng thân pháp lúc bản thân nhìn thấy cảnh tượng, lúc ấy hắn nhìn thấy biển lớn màu đen bên trong, một đầu màu đen cá lăn lộn khuấy động tứ phương, sau đó phóng lên tận trời, trao liệng cửu thiên, lúc ấy loại cảnh tượng này đối với hắn xung kích thực tế là quá lớn, cho nên hắn giờ phút này biến hóa ra côn bằng hình thái, ở trên người hắn, thủy chi pháp tác mảnh vỡ không ngừng múa nương theo lấy hắn lăn lộn, tạo thành cường đại dị thường lực phá hoại. Tại 9 lần lăn lộn về sau, kia ảm kim sắc thánh vực vậy mà xuất hiện vết rách, mà cùng lúc đó Lâm Hiên thân thể đột nhiên bắn lên hướng phía trên nhanh chóng bay đi, liền phảng phất côn bằng ra biển, trao liệng cửu thiên. Một kích này mang khí thế thực tế là quá cường đại. Lâm Hiên nắm chặt đại phá diệt chi mâu bay thẳng mà lên, oanh, thánh vực bị xông mở, phốc, Long Cốc thánh nhân thổ huyết, thân thể cao lớn không ngừng run rẩy. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể, đối phương lại có thể phá vỡ hắn thánh vực, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị á, người này lại có thể nghịch phàm phạt thánh, thánh nhân, cái kia là siêu thoát thiên địa tồn tại nha, chấn áp hết thảy, thánh nhân phía dưới đều là run rế, lời nói này một điểm cũng không tệ, nhưng là bây giờ, sâu kiến có thể hành vi nghịch thiên, công phạt thánh nhân, thực tế là để người khó có thể tin, mà sau một khắc, hắn càng là dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì Lâm Hiên tốc độ lần nữa tiêu thăng. Nhanh đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, ngay cả hắn đều có chút bắt giữ không đến, làm sao lại nhanh như vậy? Long Cốc cái này thánh nhân, chỉ có thể đem thánh vực triệu hồi đến bên người, tiến hành phòng ngự, sau đó chuẩn bị tìm cơ hội phản kích. Nói thật, hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua, nhất là tại một nửa thánh thủ bên trong, Lâm Hiên đối với côn bằng thân pháp vận dụng, càng ngày càng thuần thục, cho nên tốc độ của hắn cũng là càng lúc càng nhanh, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên lần nữa thi triển ra pháp tắc thần thông, một cái chớp mắt thoáng qua. Quá nhanh a, một nháy mắt hắn liền thi triển mấy chục lần, một cái chớp mắt thoáng qua. Bốn phương tám hướng chôn vùi lực lượng, đem kia Long Cốc thánh nhân bao phủ, Long Cốc thánh nhân cực lực ngăn cản, thế nhưng là pháp tắc thần thông, tăng thêm đại phá diệt chi mâu, cùng đại long kiếm hồn uy lực, thế không thể đỡ, khiến cho hắn ngọn lửa màu vàng sậm nhanh chóng dập tắt, trên thân quang mang đều ảm đạm rất nhiều, cuối cùng, trên người hắn xuất hiện lần nữa rất nhiều vết rách, máu tươi chảy xuôi lấy hắn thân thể cao lớn, dị thường khủng bố, giống Thiên Hỏa Phi Vũ Đao, hắn kia hai đôi khổng lồ cánh, hóa thành cực kỳ đáng sợ thiên đao, không ngừng múa, đó là một loại tuyệt thế đao pháp, mang theo ngọn lửa màu vàng, lăng không mà hạ, loại đao pháp này, thật ngông cuồng bạo, hủy diệt hết thảy, vô số đao quang, phía trên quấn quanh lấy pháp tắc thần liên, hướng phía trước quấy giết mà đi, Lâm Hiên thi triển côn bằng thân pháp, không ngừng né tránh, cùng lúc đó, đại phá diệt chi mâu phía trên, cũng là xuất hiện một đóa hỏa diễm hoa sen, không ngừng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều mang một cỗ kinh tâm động phách lực lượng hủy diệt, tựa hồ có thể hủy diệt trong thiên địa tất cả, pháp tắc thần thông, hủy diệt hỏa liên, hỏa diễm hoa sen bay ra, cùng đối phương ánh đao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vàng óng ở trên bầu trời va chạm, cả hai đều là hủy diệt khí tức, cho nên một chạm vào nhau, trăm vạn dặm đáy biển thế giới nháy mắt đổ sụp a, mà lại hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, nháy mắt 5.000 vạn bên trong không gian vỡ vụn. Sau đó lan tràn đến 7.000 vạn bên trong, một mảnh hỗn độn, nơi xa, những cái kia cái khác cường giả, còn không biết xảy ra chuyện gì, liền bị một cỗ chảy đầm đìa cho càn quét ra ngoài. Thật đáng sợ a, tuyệt đối là thánh nhân động thủ, tranh thủ thời gian chạy, cũng có một số người muốn đi dò xét, đến cùng xảy ra chuyện gì, sau đó ngay sau đó, bọn hắn liền bị càng thêm đáng sợ lực lượng hủy diệt. Xé nát thân thể, không tốt, ám hồng thần long, nhan như ngọc bọn hắn, cũng là đổi sắc mặt, bọn hắn vừa mới giải quyết 4 tôn Long Cốc bán thánh. Liền nhận như thế nguy cơ, song, cỗ lực lượng này thật đáng sợ, bản hoàng không kịp bố trí thiên tàn ván cờ a, Vạn Mộc giáng lâm, Bắc Yêu mở ra Vạn Yêu chi thể, thi triển ra tuyệt thế thần thông, một gốc cây khổng lồ thông thiên thần mộc ra hiện tại bọn hắn trước mặt, ngăn cản hết thảy năng lượng, thế nhưng là rất nhanh, kia thông thiên thần mộc phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, đáng chết, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Bắc Yêu sắc mặt trở nên tái nhợt, nhan như ngọc lúc này lại đứng dậy, nàng nói, các ngươi đều trốn ở đằng sau ta. Bàn tay kết ấn, trên thân xuất hiện một tầng thanh sắc quang mang, mà lại trở nên càng ngày càng cường đại. Tại nàng mi tâm, xuất hiện một cái đáng sợ phù văn, huyền ảo vô cùng, lực lượng kinh khủng, ngăn trở kia khí tức hủy diệt. Bắc Yêu cùng ám hồng thần long, ở hậu phương, cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng là ngoài ý muốn vạn phần, nhất là ám hồng thần long, cái này khí tức, thật đáng sợ, chẳng lẽ trong cơ thể hắn, là cái thứ kia à? Đáng chết, đây không có khả năng à? Nhan như ngọc mở ra thể nội át chủ bài, ngăn trở lấy khí tức hủy diệt. Sau đó ba người bọn họ có trật tự siêu hậu phương thối lui. Phía trước, cuồng bạo năng lượng vẫn tại tiếp tục, ngay sau đó, truyền đến một đạo long ngâm tiếng gầm gừ, "Tiểu bối, tiếp ta Hoang Long Quyền." Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, ngay sau đó, giữa thiên địa vô tận biển trong nước, một viên nắm đấm màu vàng sậm phát sáng lên, quá óng ánh, cho dù cách bên ngoài mấy chục triệu dặm, đều có thể nhìn thấy. Cái này quyền đầu đeo chí cường lực lượng, không ngừng vung vẩy, hóa thành đầy trời quyền ảnh. "Hoang Long Quyền, trời xanh nha, đây là Long Cốc tuyệt học." Nơi xa những cường giả kia nghe xong chấn kinh vạn phần. Hơn nữa nhìn pháp tắc, nhìn xem uy lực, tuyệt đối là một tôn thánh nhân đang xuất thủ. Long Cốc thánh nhân đang xuất thủ là đối ai, là cái khác thánh nhân sao? Bọn hắn không biết, nhưng là có thể tưởng tượng, có thể cùng Long Cốc thánh nhân chống lại, tuyệt đối cũng là một tôn thánh nhân. Rầm rầm rầm, Hoang Long Quyền quá cường đại, mang theo hồng hoang lực lượng, vỡ vụn hết thảy. Lâm Hiên cho dù có được côn bằng thân pháp, thế nhưng là cũng là bị buộc lui lại liên tục. Rầm rầm rầm, cuối cùng mấy trăm đạo quyền ảnh đem hắn bao phủ, đánh trên người hắn phát ra kinh lôi thanh âm. Lâm Hiên không ngừng lui lại, thể nội khí huyết quay cuồng, bất quá cửu dương thần thể cường hãn ngạnh sinh sinh ngăn lại. Loại này đáng sợ tuyệt thế thần quyền, giống đại long kiếm hồn gào thét, phát ra cực kỳ khủng bố tiếng long ngâm, chấn động đến Hoang Long Quyền đều có chút lay động. Nơi xa những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, a, chuyện gì xảy ra? Tiếng long ngâm là Long Cốc thánh nhân, không giống nha. Trước đó bọn hắn nghe tới Long Cốc thánh nhân, không phải loại này, chẳng lẽ còn có Long Cốc cường giả, hai tôn Long Cốc cường giả đối chiến địch nhân sao? Không đúng, chẳng lẽ Long Cốc thánh nhân đối thủ cũng là một con rồng? Những người này đều được Hoang Long Quyền sao? Cũng tốt, để ngươi liền mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Lâm Hiên tóc đen trương dương, chân hắn đạp bát hoang, trong tay đại phá diệt chi mâu phát cuồng múa, đại long kiếm hồn càng là không ngừng gào thét, chung quanh hư không chi hải nước biển bị hắn quấy động, mấy ngàn vạn dặm nước biển toàn bộ hướng phía hắn hội tụ, trong tay hắn hình thành thủy chi tinh hoa. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, các ngươi long tộc mạnh nhất vũ khí Vạn Long Đồ. Chương 3354, vũ khí. Thánh nhân chấn kinh, chung quanh nước biển hạo đãng, vô số tinh hoa của biển nương theo lấy Lâm Hiên huy động nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hình thành một đầu lại một đầu màu lam cự long, phía trước tựa hồ biến thành một cái long tộc xuất sinh chi địa, từng đầu cự long trống rỗng xuất hiện, mang theo lực lượng cường đại, đáng sợ long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Xa xa những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người nha. Trước đó bọn hắn nghe tới hai đạo tiếng long ngâm, nhưng là bây giờ bọn hắn nghe tới ngàn vạn đầu cự long đang gầm thét, phảng phất toàn bộ đáy biển xuất hiện rất nhiều long tộc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là Long Cốc cường giả toàn bộ điều động rồi sao? Bọn hắn thực tế là quá khiếp sợ, nhưng là mặc dù trong lòng hiếu kỳ, bất quá không ai dám lên trước, toàn bộ rối rít lui lại. Trước đó nghe tới Lâm Hiên lời nói thời điểm, Long Cốc cái này thánh người vẫn là cười lạnh một tiếng, Vạn Long Đồ, nói đùa cái gì, đây chính là bọn hắn long tộc cực đạo vũ khí, không biết tồn tại ở chư thiên vạn giới bên trong thế giới nào bên trong, nhưng là trước mắt người này khẳng định không có khả năng có. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện phía trước vô số màu lam cự long nhanh chóng ngưng tụ hình thành một chương đồ án, bức tranh này án tán phát khí tức thực tế là thật đáng sợ, để thân thể của hắn cũng hơi run rẩy lên, trái tim của hắn càng là như là bị lôi đình kích qua, hung hăng nhảy lên. Cái này sao có thể? Long Cốc thánh nhân cũng nhanh điên, Vạn Long Đồ, đối phương thật ngưng tụ ra, mặc dù hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn long tộc đế binh, nhưng là giờ phút này hắn nhìn thấy phía trước kia cảnh tượng thời điểm, hắn lại không chút nghi ngờ, lần này thật Vạn Long Đồ, nhưng là làm sao có thể? Chẳng lẽ trong tay đối phương thật có được Vạn Long Đồ? Không đúng, rất nhanh Long Cốc thánh nhân liền lấy lại tinh thần, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, tuyệt đối không thể nào là cực đạo vũ khí. Cực đạo vũ khí đáng sợ cỡ nào? Đây chính là đại đế binh khí, vô thượng đế uy mới ra, cho dù hắn là nhất trọng thiên thánh nhân, cũng căn bản khống không ngừng, khẳng định sẽ ép nằm dạp trên mặt đất. Nhưng là bây giờ, mặc dù phía trước khí tức vô cùng đáng sợ, nhưng là cũng không có để hắn quỳ trên mặt đất. Cái này cho thấy, đó cũng không phải cực đạo vũ khí, mà là đối phương dùng nào đó loại thần thông, biến hóa ra. Bất quá, cái này cảnh tượng quá mức chân thực, hắn trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Tiểu tử này, tuyệt đối gặp qua chân chính Vạn Long Đồ, nhất định phải bắt hắn lại, ép hỏi ra đến, Vạn Long Đồ đến cùng ở đâu? Hắn thực tế là quá khiếp sợ, đây chính là bọn hắn long tộc cực đạo vũ khí, nhất định phải tìm tới. Hoang Long Quyền, Rồng Trấn Cửu Thiên, Long Cốc Thánh Nhân cũng thế, thi triển ra quyền pháp bên trong mạnh nhất tuyệt học, hắn khí tức trên thân không ngừng bộc phát, 9 con rồng lớn hư ảnh quấn quanh ở trên người hắn. Long đầu toàn bộ hội tụ tại nắm đấm của hắn bên trong. Đi chết đi, đáng sợ nắm đấm đánh ra. Cùng lúc đó, một bên khác, Lâm Hiên cũng là hoành đẩy đi ra Vạn Long Đồ, rầm rầm rầm, mặc dù chỉ là biến hóa ra đồ án, nhưng là Lâm Hiên cũng đã gặp qua chân chính Vạn Long Đồ. Lại thêm Đại Long Kiếm Hồn, không gì sánh kịp, cho nên một kích này tuyệt đối là vượt qua thánh nhân tưởng tượng. Khi Vạn Long Đồ xuất kích thời điểm, Hoang Long Quyền lập tức bị Vạn Long Đồ rảo sát, long đầu không ngừng gào thét, đánh ra vô thượng pháp tắc, muốn xuyên qua, thế nhưng là bọn hắn căn bản làm không được. Cái này màu lam cự long chỗ mang theo, phảng phất toàn bộ hư không chi hải lực lượng, một nháy mắt liền đem Hoang Long Quyền cho trấn áp, 9 khỏa long đầu cũng là bị triệt để phong ấn, mà màu lam Vạn Long Đồ vẫn hướng phía Long Cốc Thánh Nhân quét ngang qua. Cái này sao có thể, uy lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Long Cốc Thánh Nhân kinh ngạc đến ngây người, hắn Rồng Trấn Cửu Thiên vậy mà một nháy mắt vỡ vụn lạp, hắn phát như điên lui lại. Thế nhưng là Vạn Long Đồ đột nhiên bộc phát ra vô tận quang mang, triệt để đem hắn cho bao phủ. Sau một khắc, kinh thiên âm thanh âm vang lên, ngàn vạn tiếng long ngâm cùng nhau bộc phát, toàn bộ đáy biển triệt để lâm vào trầm luân, không người nào dám tới gần. Nhan Như Ngọc đem trên thân thanh sắc quang mang thi triển đến cực hạn, phảng phất hóa thành một tôn thanh liên, đem bọn hắn triệt để bao khỏa. Bọn hắn tại cuồng phong bạo vũ bên trong như là thuyền nhỏ không ngừng lăn lộn, thế nhưng là luồng hào quang màu xanh này rất là cường hãn, vậy mà ngạnh sinh sinh cho cản lại. Cái này khiến Ám Hồng Thần Long cùng Bắc Yêu đều lặng lẽ thở dài một hơi. Giữa thiên địa, cuồng bạo năng lượng qua lâu mới dần dần biến mất. Long Cốc Thánh Nhân thân ảnh nổi lên, hắn chiến giáp vỡ vụn, trên thân rất nhiều nơi đều bị xuyên thủng, máu tươi lưu, dòng máu màu vàng sậm nhuộm đỏ nước biển chung quanh. Làm sao có thể, cái này thánh nhân toàn thân đau đớn, một đôi mắt càng là tràn ngập không thể tin được, vừa rồi một kích kia thực tế là quá cường hãn a. Nếu như không phải tối hậu quan đầu hắn mở ra huyết mạch, chỉ sợ hiện tại hắn đã bị giết rồi a. Không có chết sao? Long tộc thể phách quả nhiên cường hãn. Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, một kích này không giết chết đối phương để hắn ngoài ý muốn vạn phần, bất quá thì tính sao? Đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp xuống hắn có thể nhẹ nhõm xử lý đối phương, cho nên hắn dẫn theo đại phá diệt chi mâu, thần sắc băng lãnh đi tới. Đạp đạp đạp, Lâm Hiên tiếng bước chân giữa thiên địa quanh quẩn, dường như sấm sét. Long Cốc Thánh Nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, chẳng lẽ hôm nay muốn chết tại tiểu bối này tay? Hắn không cam tâm a. Nhưng mà lúc này đây lại bay tới một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay âm, không sai không sai, không hổ là Cửu Dương truyền nhân, Đại Long truyền nhân, lại có thể đem nhất trọng thiên thánh nhân đánh cho chật vật như thế, thực tế là để ta mở rộng tầm mắt. Thanh âm này mới ra, Lâm Hiên dừng bước, lông mày thật chặt nhăn lại. Rồng Cổ Thánh Nhân cũng là cả kinh, còn có người sao? Quá tốt, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng hy vọng, quả nhiên có người ẩn trốn ở chỗ này, không nghĩ tới ngươi sẽ lúc này xuất hiện. Lâm Hiên nhìn nơi xa một chút, hắn đã sớm cảm thấy một cỗ tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có người đang ngó chừng hắn, chỉ bất quá trước đó cùng Long Cốc Thánh người đại chiến, hắn không dám quá mức thân, cho nên vậy, không có cách nào toàn lực dò xét. A, ngươi lại có thể sớm biết ta tồn tại. Hừ, tiểu tử, nếu biết ta đến, vậy còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, đem trên thân bảo vật đều giao ra. Vô tận biển trong nước, nhảy ra một bóng người, kia là một người trung niên, người mặc màu lam chiến giáp, cõng ở sau lưng một cây trường thương màu xanh lam, trên thân pháp tắc vung vẩy, phát ra lực lượng cường đại. Thánh nhân, lại là một tôn thánh nhân, mà lại để Lâm Hiên kinh ngạc là cái này người khí tức trên thân hắn lại có loại cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ là trước kia hắn giết ba cái kia thánh nhân phân thân một trong? Xem ra đối phương bản thể đến, ngươi là ba cái kia phân thân một trong đi, lại còn dám đến, chẳng lẽ phân thân bị giết còn chưa đủ à? Đã dám đến, vậy liền lưu tại nơi này đi. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, ta biết thiên tài đều là tùy tiện, ngươi có thái độ này cũng rất bình thường, bất quá ngươi quá mức tự tin a, ngươi cũng dám giết phân thân ta, chờ một lúc ta nhất định sẽ phải thật tốt hành hạ chết ngươi. Còn có, ngươi cho rằng ta là mình đến sao? Chương 3355, Bốn thánh liên thủ, mấy người các ngươi ra đi, chẳng lẽ còn muốn giấu tới khi nào? Người mặc màu lam chiến giáp thánh nhân, đối hư không, lạnh giọng nói, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhướng mày, nơi xa Nhan Như Ngọc bọn hắn, cũng là đổi sắc mặt, không tốt, chẳng lẽ còn có cái khác thánh nhân? Hắc hắc, xem ra ngươi cái tên này rất bén nhạy, vậy mà phát hiện chúng ta tồn tại, nguyên vốn còn muốn ngồi tu ngư ông tủ lợi đâu, xem ra là làm không được nha, bất quá được rồi, tiểu tử này dám giết ta phân, thân ta tự mình giải quyết hắn. Lại là hai âm thanh, vang lên, ngay sau đó, hai tôn thánh nhân đi ra, bọn hắn vừa xuất hiện, liền định trụ một phương hải vực, toàn bộ không gian hoàn toàn bị thánh uy tràn ngập, Lâm Hiên trên thân, cũng là nhận áp lực lớn lao, phảng phất bị xem bốn tòa thánh sơn, cho đặt ở trên thân, lại là hai tôn thánh nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là ba cái kia thánh nhân phân thân bản thể. Tất cả đều đến, nó bên trong một cái thánh nhân, trên người có xanh đỏ hai loại nhan sắc, màu đỏ là lửa ánh sáng, bất quá xem ra tại cái này hư không chi trong biển. Hỏa diễm lực lượng là bị áp chế, cho nên cũng không thế nào mạnh, một loại khác thanh sắc quang mang, thì là phong lực lượng, kia là gió chi pháp tắc, người này vậy mà lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, còn có một người, trên thân cõng một thanh đàn, đó là một thanh giao long ngân, cùng hổ cốt làm thành, nhìn đối phương bộ đáng hẳn là, và sóng âm pháp tắc có quan hệ, điên thánh nhân, thiên âm thượng nhân, nam hải thánh nhân, long cốc thánh nhân chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới vậy mà lại tới ba tôn thánh nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng đều là hướng về phía trước mắt. Tiểu tử này đến, xong, ba tôn thánh nhân xuất thủ, mà lại đều là cường hoành trạng thái, đối phương tuyệt đối chết chắc, thế nhưng là, hắn nên được không đến đối phương, bởi như vậy, trên người đối phương bí mật, hắn liền không chiếm được nha, không được, đáng chết, cái khác không biết coi như xong, nhưng là vạn long đồ hạ lạc, nhất định phải đạt được, long cốc thánh nhân vội vàng nói, ba vị, chúng ta cùng một chỗ liên thủ bắt lấy hắn như thế nào, ta biết tiểu tử này trên thân có rất nhiều bảo bối cùng bí mật, nhưng là ta đều không cần, ta chỉ cần một cái. Ta muốn hắn nói ra vạn long đồ hạ lạc, tốt, điên thánh nhân cười gật gật đầu, chỉ nói ra vạn long đồ hạ lạc, vậy thì đối với bọn họ đến nói không có ảnh hưởng gì. Dù sao, vạn long đồ, chính là long tộc cực đạo vũ khí, bọn hắn cũng không có quyết định kia. Thiên âm thánh nhân, nhìn long cốc thánh nhân một chút, sau đó thản nhiên nói, ngươi có thể không phải động thủ, chờ ba người chúng ta bắt lấy kia khi còn bé đồng dạng. Nói cho ngươi vạn long đồ tin tức, như thế nào, xem ra, hắn là đang bán cho long cốc mặt mũi, muốn đổi một cái nhân tình. Đa tạ, bất quá tiểu tử này dám đem ta đánh thành trọng thương như thế. Ta nhất định muốn tự mình động thủ, yên tâm, chuyện hôm nay, xem như ta thành ba vị ân tình, ngày sau có cần trợ giúp, ta nhất định sẽ trả trở về. Được rồi, những chuyện này, có thể chờ chúng ta chiến hậu lại nói, hiện tại hay là trước giải quyết tiểu tử này đi. Nam Hải Thánh Nhân, trở tay rút ra phía sau trường thương, lập tức bốn phía nước biển, nương theo lấy hắn toàn bộ tuôn ra động, tứ đại thánh nhân, xem ra đều muốn xuất thủ a. Lâm Hiên bị bốn đại thánh người vây vào giữa. Cảm nhận được áp lực lớn lao, còn tốt hắn là thần thể, mà lại thể phách cùng thánh nhân tương đương, cho nên mới có thể chống lại ở, bằng không, đổi thành bất kỳ một cái nào bán thánh, đã sớm sụp đổ nha, nhưng dù vậy, hắn hay là rất cảm thấy áp lực, dù sao hắn muốn đồ một tôn thánh nhân không có vấn đề. Thế nhưng là bốn tôn thánh nhân đồng loạt ra tay, vậy liền thật là quá phiền phức á, nói thật, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào, đồng thời đối chiến bốn vị thánh nhân, đối chiến hai vị thánh nhân, đã coi như là cực hạn. Bất quá lần này, không chỉ có riêng chỉ có chính hắn, quả nhiên nơi xa, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn bay tới, a, còn có đồng bạn, bất quá đều là bán thánh cấp bậc đồng bạn, không chịu nổi một kích đi, Nam Hải Thánh Nhân nhìn thoáng qua, khinh thường hư lạnh, cái khác mấy cái thánh nhân, đồng dạng gật gật đầu, dù sao không phải là cái gì người, đều có thể Lâm Hiên, Yến Nam Thiên, dạng này có thể vượt cấp chiến thắng, thánh nhân bình thường, liền xem như cấp cao nhất bán thánh, cũng căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng. Lâm Hiên nhìn về phía Như Ngọc các nàng, Nhan Như Ngọc bọn hắn đã sớm biết Lâm Hiên ý tứ. Cho nên Nhan Như Ngọc trầm thanh mở miệng, ta có thể giúp ngươi cản một cái, Ám Hồng Thần Long nói, ta cũng có thể cản một cái, Thiên Tàn Ván Cờ, ta đã bố trí tốt, ta hiện tại còn không cách nào đơn độc chiến đấu thánh nhân. Bất quá ta có thể hiệp trợ Ám Hồng Thần Long, mà lại ta có thể đồng thời giúp các ngươi ba vị trị liệu. Bác yêu, trầm thanh mở miệng, tốt, đem Long Cốc thánh nhân, còn có một loại khác thánh nhân lưu cho ta, mặt khác hai cái. Các ngươi trước kiềm chế lại, đến lúc đó chúng ta cùng lúc làm sạch bọn hắn. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, tóc đen trương dương, không sợ hãi chút nào. Trong lúc nói chuyện, bốn người liền phân phối xong nhiệm vụ, mà đối diện bốn cái thánh nhân, đều sửng sốt a, bọn hắn, nghe xong, đều cười lên ha hà, những người này nói cái gì? Những người này có thể đơn độc chống lại chúng ta? Nói đùa cái gì, Lâm Hiên, có thể vượt cấp chiến thánh, vậy coi như xong, bọn hắn tận mắt thấy, thế nhưng là nữ nhân kia dựa vào cái gì, con rồng kia lại dựa vào cái gì? Hai người kia có thể là bán thánh người, mà lại ghê tởm hơn chính là, cái này cái Lâm Hiên nói cái gì, nói một người có thể kháng hai tôn thánh nhân. Nói đùa cái gì, thiên tài cũng phải có cái hạn độ. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là tự tin quá mức vậy coi như là ngớ ngẩn a. Thật là một đám vô tri sâu kiến, thật coi là thiên tuyển chi tử, có thể nghịch phàm phạt thánh sao? Đừng cùng bọn hắn nói nhảm a, trực tiếp động thủ đem bọn hắn xóa đi đi, cùng phế vật như vậy, nói chuyện cũng là sóng tốn thời gian. Ông, trong đó, thiên âm thánh nhân ngón tay trừ lên, sau đó bắn ra ngoài, lập tức, một cỗ đáng sợ sóng âm, hạo đãng giữa thiên địa, cái này sóng âm, thực tế là quá quỷ dị quá cường hãn a, đây là âm chi pháp tắc, Bắc Yêu cùng ám hồng thần long, cảm nhận được kịch liệt va chạm, phía trên đều xuất hiện rất nhiều vết rách, nhan như ngọc lại là kiều quát một tiếng, trên thân lục sắc quang mang tăng vọt, hóa thành một gốc thanh liên, bị nàng nắm trong tay, sau đó hướng phía trước quét tới, lập tức, đầy trời sóng âm, bị ngăn trở a, mà nhan như ngọc, thẳng hướng thiên âm thánh nhân, kia như thanh liên huyễn ảnh như là, từ trên trời giáng xuống tiên ảnh, để thiên âm thánh nhân nháy mắt liền đổi sắc mặt, hắn nhanh chóng lui lại, né tránh một kích này, sau đó sắc mặt dị thường khó coi, mà cùng lúc đó, Bắc Yêu quát lạnh một tiếng, vạn yêu chi thể, mở ra, phía sau xuất hiện một viên thông thiên thần mộc, phía trên kia hai nhánh cây khoác lên hắn cùng ám hồng thần long trên thân, cung cấp cường đại sức khôi phục, khiến cho ám hồng thần long cùng hắn, trên thân vết rách nháy mắt khôi phục, mà ám hồng thần long, thì là giận quát một tiếng, trên bàn tay xuất hiện một cái đen trắng bàn cờ, hướng phía trước chụp tới, một nháy mắt, liền đem Nam Hải Thánh Nhân bao phủ, trận pháp sao, không chịu nổi một kích, Nam Hải Thánh Nhân cười lạnh, trường thương múa, biển chi pháp tắc bộc phát, đáng sợ nước biển phun trào, đánh cái kia trận pháp rung động liên tục, thế nhưng là vậy mà không có phá vỡ. Thiên tàn trên ván cờ mặt quân cờ đen trắng hóa thành từng đạo đen trắng chi khí, bắt đầu sát phạt, đem hắn đoàn đoàn vây quanh. Hừ hừ, ngươi cho rằng bản hoàng trận pháp là tốt như vậy phá sao? Hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút, bản hoàng thiên tàn ván cờ. Chương 3356, nghịch thiên phạt thánh, ám hồng thần long bản thân liền là cao thủ, lại lấy được thiên tàn ván cờ, loại này thánh nhân trận pháp, tại hắn lĩnh hội hạ, hắn bố trí ra thiên tàn ván cờ, thực tế là thật đáng sợ nha, tuyệt đối có thể vây khốn thánh nhân, thậm chí thời gian dài, đồ thánh cũng không thành vấn đề, mà một bên khác, thiên âm thánh nhân cũng là gầm thét liên tục, đáng sợ sóng âm quét ngang cửu thiên thập địa, thế nhưng là vậy mà không thể làm gì, nhan như ngọc trên thân thanh sắc quang mang, thực tế là quá quỷ dị a, trấn áp hết thảy, mà trong tay nàng thanh liên, càng là mang theo vô tận lực lượng, phảng phất một kiện thánh khí, cho thiên âm thánh nhân mang tới uy hiếp cực lớn, trong lúc nhất thời, hai người thật ngăn lại hai tôn thánh nhân, Bắc Yêu thì là đứng tại ám hồng thần long bên cạnh. Tùy thì chuẩn bị chi viện, thế nào, hai vị, hiện tại tin tưởng đồng bạn của ta, có thực lực có thể ngăn lại thánh nhân đi. Lâm Hiền lộ ra một tia cười lạnh, mà đối diện, điên thánh nhân cùng long cốc thánh nhân thì là kinh ngạc đến ngây người a. Nói thật, bọn hắn giờ khắc này đại não, đều trống không, chuyện gì xảy ra, trừ trước mắt tiểu tử này bên ngoài, nữ nhân kia, con rồng kia, đều có cấp bậc thánh nhân chiến lược sao? Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị a, lúc nào loại này cấp bậc thiên tài xuất hiện nhiều như vậy à nha? Phải biết, trước đó thiên tài sao mà nhiều, vực sâu bảng xếp hạng, chu tước bảng xếp hạng, cùng các cái ngôi sao thế giới đỉnh tiêm bán thánh, đây chính là phi thường nổi danh, thế nhưng là trước mắt xem ra, có thể vượt cấp chiến đấu thánh nhân, chỉ có Lâm Hiên cùng Yến Nam Thiên, trừ cái đó ra, có lẽ đại ma tính một cái, nhưng là lớn ma đã chết rồi, cái khác, giống rồng chiếu trời, Triệu Vô Lượng cường đại hơn nữa, cũng căn bản là không có cách cùng thánh nhân đánh đồng. Nhưng bây giờ thì sao, lại xuất hiện một cái nữ nhân thần bí, cùng một con rồng, vậy mà có được nghịch phản trời phạt thánh thực lực, mà lại, hai người này vậy mà đều là Lâm Hiên đồng bạn. Cái này thật sự là quá kinh người, nghĩ không ra, ngươi lại còn có lợi hại như vậy đồng bạn, thực tế là vượt quá dự liệu của ta. Điên thánh nhân mở miệng a, bất quá thì tính sao, ngươi tự mình một người, có thể chống đỡ được chúng ta hai đại thánh nhân sao? Trên người hắn, gió chi pháp tắc càng lúc càng cường hãn, áo bào run run, mang theo cường đại phong bào, sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên biến mất, ông, một nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, cường đại phong bạo tịch quyển cửu thiên, đánh vào Lâm Hiên trên thân, phát ra lốp bốp thanh âm, cỗ khí tức này, thực tế là quá mạnh a, mà lại tốc độ của hắn, thực tế là quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, so trước đó Long Cốc Thánh Nhân, nhanh hơn, ông, điên thánh nhân trực tiếp ra chân a, đùi phải quét ngang mà ra, tại bên trên bầu trời khuấy động, thẳng hướng Lâm Hiên trái tim, một cước này, khuấy động phong vân, có thể đá ngã lăn hết thảy. Cùng lúc đó, Long Cốc Thánh Nhân cũng là xuất thủ, Hoang Long Quyền lần nữa xuất kích, giờ phút này trên người hắn, long huyết khuấy động, huyết mạch chi lực bạo phát đi ra, hai đại thánh nhân cùng nhau xuất kích, liền xem như đối phương lại cường hãn, bọn hắn cũng có lòng tin đem đối phương oanh sát. Lâm Hiên nước biển chung quanh bị trực tiếp xé nát chia năm xẻ bảy, lộ ra thân thể của hắn, giờ phút này trên người hắn nhận chịu quá nhiều công kích, Hoang Long Quyền lực lượng lửa chi pháp tắc, còn có gió chi pháp tắc, toàn bộ muốn đem hắn đánh xuyên. Cút, hắn ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ, như là kinh lôi, hướng phía trước lăn đi. Cùng lúc đó, trong tay đại phá diệt chi mâu điên cuồng múa, đại long kiếm hồn cũng là không ngừng gào thét, rầm rầm rầm, đại long kiếm hồn đánh vào hoang long tuyền bên trên, trực tiếp đem đối phương đánh bay. Nhưng mà, người xa lạ phong bạo thần lui, đá tới, hung hăng đá vào Lâm Hiên trên đầu vai, lập tức, Lâm Hiên thân thể hướng phía sau bay đi, hắn toàn bộ cánh tay đều tê dại a, đại phá diệt chi mâu hơi kém đều bị đánh bay, giết, hai đại thánh nhân lần nữa giết tới đây, quyền long tuyền, phong bạo thần chân, đáng sợ sát chiêu, chiêu chiêu chí mạng, liền xem như nhất trọng thiên thánh nhân, đoán chừng cũng được bị bọn hắn đánh nổ, Lâm Hiên lâm vào cực kỳ nguy hiểm cảnh giới bên trong. Nhan Như Ngọc, ám hồng thần long bọn hắn đều lo lắng, bất quá hai người cũng phân biệt đối chiến một cái thánh nhân, trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn xuất thủ. Bắc Yêu càng là nhìn ngốc a, hiện tại cái tốc độ này, hắn thậm chí đều có chút theo không kịp, chịu đựng lấy hai đại thánh nhân thần thông, Lâm Hiên thể phách, phía trên đều xuất hiện một chút vết rách, bất quá hắn trong mắt lại bộc phát lạnh thấu xương sát ý. Đại phá diệt chi mâu lần nữa khuấy động, nháy mắt đánh ra hai cái hủy diệt hỏa liên, bay hướng về phía trước. Lập tức, hai cái hủy diệt hỏa liên, đem hai tôn thánh nhân cho đánh lui, Long Cốc Thánh trên thân người xuất hiện lần nữa rất nhiều huyết động, Điên Thánh trên thân người cũng là bị xé mở một đầu lỗ hồng. Máu tươi nháy mắt liền chảy ra, đáng chết, dám đả thương ta, muốn ngươi chết, hai người bọn họ triệt để giận a, nhất là Điên Thánh nhân, càng là giết đỏ cả mắt, giết, giết, Lâm Hiên cũng là gầm thét, trên thân sát khí trực trùng vân tiêu, đáng sợ kiếm khí, khuấy động tứ phương, đại phá diệt chi mâu, càng là lăng lệ vạn phần, nháy mắt, đem Long Cốc Thánh trái tim của người ta, xuyên thủng, kim sắc máu tươi bay lả tả. Lâm Hiên trên thân, Điên Thánh nhân hai cước, cũng là xuất hiện vết rách, bất quá, Lâm Hiên cố nén đau đớn, trong mắt kim sắc quang mang hiển hiện, hồn gai, Điên Thánh nhân kêu thảm một tiếng, đón lấy, nắm đấm của hắn hóa thành một đầu màu đen cá lớn. Vọt tới, đem Điên Thánh nhân một cái chân đánh gãy, đại chiến 10 phần kịch liệt, mỗi một chiêu, đều nương theo lấy pháp tắc lực lượng, Lâm Hiên lấy đánh hai, mặc dù bắt đầu rơi xuống hạ phong, thế nhưng là dần dần, vậy mà cùng hai người lực lượng ngang nhau, mà lại, đánh tới cuối cùng. Lâm Hiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, Đại Long kiếm hồn cũng là gào thét, Lâm Hiên chiến lực lại có thể kéo dài tăng lên, hai đại thánh nhân lại bị áp chế, bất quá Lâm Hiên trên thân vết rách càng nhiều, mà lúc này, Bắc Yêu cũng là xuất thủ a, hắn thao túng vạn mộc thần thụ, bắt đầu cho Lâm Hiên bên này cung cấp mộc chi pháp tắc, khiến cho Lâm Hiên sức khôi phục, đại phúc tăng lên, đáng chết, tiểu tử kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Âm thánh nhân cùng Nam Hải thánh nhân, đồng dạng chấn kinh vạn phần, hai đại thánh nhân, vậy mà bắt không được đối phương. Thực tế là quá đáng ghét nha, cùng lúc đó, bọn hắn càng thêm kinh ngạc, bọn hắn đối thủ lại có thể vây khốn bọn hắn, thời gian dài như vậy, tay trái hủy diệt hỏa liên, tay phải đại phá diệt, quét ngang mà ra, một cái chớp mắt thoáng qua, chôn vùi lực lượng, bay ra ngoài, cùng lúc đó, Lâm Hiên cả người phảng phất hóa thành côn bằng, không ngừng tại trong biển rộng chuyển động, mỗi một lần đều mang sức mạnh đáng sợ, Long Cốc thánh nhân, thân thể chia năm xẻ bảy, bị hủy diệt hỏa liên xuyên thủng, một bên khác, Điên thánh nhân vừa mới khôi phục hai chân, lần nữa bị một cái chớp mắt thoáng qua cho quét hôi phi yên diệt. Hai người kêu thảm, bất quá cũng không có dừng tay, Long Cốc thánh nhân phun ra một hạt châu, kia là hạt châu màu vàng sậm, một phun ra liền phát ra không gì sánh kịp kim sắc quang mang. Hướng phía bốn phía khuếch tán, Lâm Hiên trên thân, nháy mắt nhiều 13 đạo vết rách, mỗi một đạo đều khiến cho hắn lộ ra bạch cốt, mà Điên thánh nhân thì là hai tay hợp nhất, đánh ra một cái, đáng sợ gió chi pháp tắc. Chương 3357, Thiên Ma, gió chi pháp tắc. Trực tiếp đem Lâm Hiên một cái cánh tay cho bổ xuống. Lâm Hiên cũng là máu me khắp người, bất quá hắn càng đánh càng hăng, một cái tay đem chia năm xẻ bảy Long Cốc thánh nhân lần nữa đánh nổ, một bên khác Lâm Hiên một cước bay ra, chân kia pháp vậy mà so Điên thánh nhân càng thêm đáng sợ, trăm vạn dặm biển cả đều bị hắn cho điều động a, trực tiếp đem Điên thánh nhân chém thành hai khúc, còn hắn thì trên thân hỏa diễm thiêu đốt, đem nước biển chung quanh toàn bộ sấy khô. Niết bàn trùng sinh, Lâm Hiên dục hỏa trùng sinh, nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu, đáng chết, đây là pháp tắc thần thông, hai đại thánh ra đầu nha, bọn hắn tranh thủ thời gian nuốt, thiên tài địa bảo đến khôi phục thương thế, bất quá, bọn hắn khôi phục độ cùng Lâm Hiên so ra, thực tế là kém xa a. Lâm Hiên khôi phục về sau trực tiếp, thi triển côn bằng thân pháp, tới trước đến Long Cốc thánh nhân trước mặt, chết đi cho ta, đại phá diệt chi mâu thêm đại long kiếm hồn lực lượng, trực tiếp đem đối phương xuyên thủng, lần này đại long kiếm hồn phía trên, còn rơi nhiều loại pháp tắc mảnh vỡ. Phảng phất hóa thành chân long, không ngừng xé nát đối phương thân thể, Long Cốc thánh nhân tiếng kêu rên liên hồi, hắn hiện phía trên mang theo kiếm khí, thực tế là quá lạnh thấu xương a, hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách khép lại. Mà Lâm Hiên thì là thi triển, đồng thuật công kích, không ngừng công kích đối phương linh hồn. Đột nhiên, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh né tránh, bất quá trên lưng hay là nhiều một đạo tơ máu. Nguyên lai là Điên Thánh Nhân xuất thủ. Điên Thánh Nhân một đôi chân trở nên lăng lệ vô cùng, một kích này là một kích tuyệt sát. Lâm Hiên mặc dù có được Côn Bằng thân pháp, thế nhưng là hay là nhận xung kích, bất quá đó cũng không phải chí mạng nhất. Một kích chí mạng nhất đánh vào Long Cốc Thánh trên thân người, Long Cốc Thánh Nhân kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị trọng thương. Mà lúc này Lâm Hiên lần nữa bạo lại biến hóa ra Vạn Long Đồ, chụp tại Long Cốc Thánh trên thân người. Không, Long Cốc Cổ Thánh Nhân như điên thét lên, trước đó hắn liền bị thương, còn không có hoàn toàn khôi phục, lại thêm vừa rồi Điên Thánh Nhân ngộ thương, hiện tại lại muốn đối mặt Vạn Long Đồ, hắn như điên đào tẩu, trên thân long huyết đều bị bốc cháy lên. Ông Lâm Hiên đem Đại Phá Diệt Chi Mâu ném ra ngoài, đem hắn đính tại trong biển rộng, sau đó Vạn Long Đồ triệt để đem đối phương bao phủ. Vạn Long xuất kích, không ngừng gào thét, sức mạnh đáng sợ khiến cho Long Cốc Thánh Nhân tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng Long Cốc Thánh Nhân hình hồn câu diệt, chết. Long tộc Thánh Nhân vậy mà chết rồi. Một màn này để mặt khác Tam Đại Thánh Nhân chấn kinh vạn phần, thật đáng sợ, người này thật là quá khủng bố, nhất định phải tranh thủ thời gian ra rơi. Hai người các ngươi nhanh phá vây, mau giúp ta đồng loạt ra tay xử lý tiểu tử này. Điên Thánh Nhân cuồng gào thét, trước đó hai đánh một hắn đều không phải đối phương địch thủ, hiện tại đơn đả độc đấu hắn rất có thể bị đối phương chém giết. Nghe nói như thế, Thiên Âm Thánh người trong tay cổ cầm không ngừng bắn ra từng đạo đáng sợ sóng âm, sát phạt khí tức vọt tới. Làm sao, nhan như ngọc trên thân Thanh Liên thực tế là quá mức thần bí, trực tiếp định trụ một phương thiên địa, hình thành một mảnh đặc thù lĩnh vực, phảng phất thánh vực, vạn pháp bất xâm. Bên này, Thiên Tàn ván cờ lại là kịch liệt lay động, Nam Hải Thánh Nhân ở trong hư không có lực lượng gia trì, cho nên thủy chi pháp tắc dị thường cuồng bạo, cho dù Thiên Tàn ván cờ huyền ảo, thế nhưng là Ám Hồng Thần Long dù sao vẫn là lĩnh hội thời gian quá ngắn. Phía trên xuất hiện vết rách, bất quá, Ám Hồng Thần Long lấy ra mấy bộ tuyệt thế sát trận, chồng cộng vào, lập tức lại đền bù vết rách chênh lệch. Trong lúc nhất thời, Nam Hải Thánh Nhân lại bị tàn trở về. Đáng chết, làm sao có thể, đều nhanh điên, hừ, thật làm bản hoàng là dễ trêu sao, cho ngươi xem mấy cái, bản hoàng tuyệt thế đại thần thông đi. Ám Hồng Thần Long trên thân long huyết khuấy động, từng đạo thần bí huyết sắc đường vân, hiển hiện, khiến cho hắn uy vũ bất phàm, rít lên một tiếng, vô tận hư không chi hải, vậy mà xoay tròn, hình thành một cái đại tuyền qua, ở bên trong lại có cực kỳ đáng sợ lôi điện, long tộc đại thần thông, lôi trạch, đây là muốn đem một phương thiên địa hóa thành lôi hải dương. Nam Hải Thánh Nhân nhìn thấy về sau, lập tức đổi sắc mặt, đáng chết, làm sao có thể, hắn tựa hồ cảm giác, trước mắt đầu này huyết mạch của rồng, so rồng cổ thánh nhân còn cường đại hơn, cái này sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì, hắn đều nhanh điên, bốn phía lôi trạch, nhanh hướng hắn vọt tới. Nam Hải Thánh Nhân cuồng phản kích, một bên khác, Thiên Âm Thánh Nhân cũng là lo lắng, không có cách, hắn động tuyệt thế bí thuật Thiên Ma Âm, ngón tay hắn tại cổ trên đàn liên đạn, từng đạo rồng ngâm hổ gầm tiếng vang lên. Mà cùng lúc đó, càng đáng sợ chính là, chung quanh xuất hiện vô tận huyễn ảnh, kia là vực ngoại thiên ma, mười phần đáng sợ, có thể ảnh hưởng người linh hồn, không tốt. Trong lúc nhất thời, Nhan Như Ngọc liền rơi vào đến cảnh hiểm nguy, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, cái này thiên ma uy lực, hắn nhưng là nghe nói qua, hắn muốn đi viện trợ, bất quá lại bị Điên Thánh Nhân, gắt gao ngăn lại á. Điên Thánh Nhân giờ phút này, trừ gió chi pháp tắc bên ngoài, cũng mở ra lửa chi pháp tắc, mặc dù lửa chi pháp tắc ở đây bị áp chế, nhưng là hắn đã quản không được nhiều như vậy, khói lửa ngập trời, đáng sợ gió hỏa chi lực khuấy động, đối phương thối pháp so trước đó trở nên càng thêm cường hãn, uy lực tăng gấp bội. Lâm Hiên trong lúc nhất thời không cách nào tiến lên, mà bốn phía đầy trời thiên ma thì là hướng phía Nhan Như Ngọc nhanh phóng đi, một nháy mắt liền đưa nàng bao phủ. Hừ, chết đi, ta cái này thiên ma ngay cả nhị trọng thiên thánh nhân cũng có thể ảnh hưởng, chớ nói chi là ngươi một cái tiểu hoa nhi. Thiên Âm Thánh Nhân lộ ra nụ cười dữ tợn, một trận chiến này kết thúc, hắn có thể cùng Điên Thánh Nhân liên thủ, bất quá, hắn quyết định xử lý trước con rồng kia, chờ Tam Đại Thánh Nhân đồng loạt ra tay, sau đó đối phương tuyệt đối chết chắc á. Oanh, Nhan Như Ngọc bị vô tận thiên ma huyễn ảnh bao phủ. Đột nhiên, ra một đạo chấn kinh thanh âm, một cỗ khí tức từ trong cơ thể nàng tràn ngập ra. Lập tức, bốn phương tám hướng thiên ma như điên đào tẩu, phảng phất gặp quỷ, nhưng mà bọn hắn vừa mới thoát đi, thân thể liền nháy mắt vỡ vụn, như là thấu kính pha lê, tản mát tại trong biển rộng. Nhan Như Ngọc giờ phút này khí tức vô cùng quỷ dị, một đôi mắt mang theo màu xanh phù văn, huyền ảo vô cùng, mà trong tay nàng Thanh Liên thì là càng thêm đáng sợ, phảng phất hóa thành một phương thiên địa, hướng phía trước đánh ra. Lập tức, khí tức cực kỳ đáng sợ bừng lên, che đậy thiên địa. Thiên Âm Thánh Nhân nháy mắt quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy run, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là cái gì khí tức? Thật đáng sợ, cỗ khí tức này hoàn toàn càng hắn, trong tay hắn thiên ma cầm, vậy mà thẻ một tiếng, từ giữa đó gãy thành hai nửa. Không, thiên âm thánh nhân thét lên, đối phương quá quỷ dị, này khí tức đã hoàn toàn qua hắn, thậm chí càng tam trọng thiên thánh nhân, chẳng lẽ đối phương thể nội có cực kỳ đáng sợ đồ vật. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là một đạo thanh sắc quang mang nháy mắt vạch qua mi tâm của hắn, sau một khắc thi thể của hắn rớt xuống, sau đó thi thể hôi phi yên diệt, ngay cả một giọt máu tươi đều không có để lại. Chương 3358, sát thần, làm sao có thể? Điền thánh nhân kinh ngạc đến ngây người, Nam Hải thánh nhân cũng là dọa đến toàn thân run rẩy. Thiên âm thánh nhân chết rồi, mà lại chết quỷ dị như vậy, phải biết, đây là thứ hai tôn thánh nhân vẫn lạc, trước đó, rồng cổ thánh nhân vẫn lạc bọn hắn đồng dạng chấn kinh. Thế nhưng là kia là Lâm Hiên thật dùng sức chiến đấu liều xuống tới. Bởi vì Lâm Hiên bản thân cũng là thụ cực nặng tổn thương. Nếu như không có dục hỏa trùng sinh loại này pháp tắc thần, thông đoán chừng Lâm Hiên hiện tại cũng quải điệu nha, nhưng là bây giờ, thiên âm thánh nhân khác biệt, đây chính là bị đối phương một chiêu miểu sát, tâm hồn câu diệt, ngay cả thánh huyết đều bị ma diệt. Phải biết, đánh bại thánh nhân dễ dàng, giết thánh nhân, nhưng là phi thường khó, thánh nhân có thể nhỏ máu trùng sinh a, nếu như không phải Lâm Hiên, có được hai đại truyền thừa, lại thêm đại long kiếm hồn cái kia công phạt khí tức, nghĩ hoàn toàn diệt sát long tốc thánh nhân, cũng là không thể nào, nhưng bây giờ thì sao, người nữ nhân thần bí kia, vậy mà nhẹ nhõm liền làm được, trong cơ thể nàng rốt cuộc là thứ gì, mà lại cỗ khí tức kia, để bọn hắn dùng mình, thậm chí vừa rồi bọn hắn kém chút cũng quỳ trên mặt đất, vừa rồi một kích kia, đã vượt qua thánh nhân khí tức, chẳng lẽ là, bọn hắn không dám nghĩ thêm nữa, trước mắt đám người này, thực tế là quá quái dị nha, đi nhanh lên, hai người nháy mắt liền muốn chạy trốn. Nhan Như Ngọc nhìn thấy một màn này trong mắt thanh sắc quang mang lần nữa tăng vọt. Bất quá tay nàng chỉ vừa mới nâng lên, liền vô lực để xuống. Rất hiển nhiên, điều động vừa rồi cỗ lực lượng kia, đối nàng gánh vác cũng là rất lớn. Trong thời gian ngắn, nàng không cách nào lần nữa đánh ra vừa rồi một kích kia. Bất quá, Lâm Hiên là sẽ không để cho điên thánh nhân đào tẩu. Hắn thi triển côn bằng thân pháp, tốc độ cực hạn đuổi theo, một nháy mắt liền ngăn lại đối phương. Đáng chết tiểu tử, cút cho ta, điên thánh nhân hiện tại nơi nào có tâm tình đang chiến đấu a? Nữ nhân kia mặc dù bây giờ suy yếu, thế nhưng là ai biết, ăn chút gì linh dược, liền khôi phục lại nha, nếu là lại đánh ra một kích, hắn nháy mắt liền phải bị miểu sát, hắn cũng không nguyện ý gánh chịu hậu quả như vậy, cho nên, hắn phát cuồng, hướng lấy Lâm Hiên phóng đi, khói lửa ngập trời, hai chân vũ động, phong bạo càn quét, hỏa diễm ngập trời, đem phía trước hư không triệt để đánh nát, Lâm Hiên huy động đại phá diệt chi mâu, thi triển cửu dương kiếm pháp, tay trái thì là, hội tụ chín đầu hải long, cắn năm đấm của hắn. Đánh ra, đáng chết, Hoang Long Quyền, ngươi sao lại thế, điên thánh nhân cũng nhanh điên, trước mắt tiểu tử này, đồng dạng quỷ dị vô cùng, hắn bị một quyền cho đánh bay ra ngoài, chân đều đoạn mất, quả nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.